Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 551, chương 553, không phải oan gia không gặp gỡ. Hiển nhiên, mặt khác một đám người cũng đã phát hiện bọn hắn, giờ phút này ngay tại nhìn chằm chằm nơi này. Quần áo nhuốm máu, thoạt nhìn như là đã trải qua một phen chém giết. Cái này Hắc Minh Uyên bên trong có vô số độc trùng mãnh thú, ở chỗ này gặp được phục kích không thể bình thường hơn được. Đẳng cấp cao linh thú đều là có tự mình địa bàn ý thức. Nếu như đi vào, cho dù là không cùng bọn hắn đang đối mặt trì, cũng sẽ làm cho bọn chúng phát cuồng. Phát cuồng tình huống dưới mãnh thú, cho dù là ngang nhau cấp bậc người, cũng chưa chắc có thể đem triệt để chế phục. Tô Dương cũng là đem ánh mắt nhìn sang, đối diện lên mấy chục song sát tức giận bừng bừng con mắt. Chậc chậc, đây là kinh lịch như thế nào chém giết mới đi đến nơi đây? Nếu như ta đoán chừng không nói bậy, các ngươi dẫn người, sao hiện tại phải nhiều không ít đi? Lão Chu cái thứ nhất mở miệng chào phúng nói, đối diện một vị lão giả hừ lạnh một tiếng, âm vụ hai mắt nhìn về phía đám người. Các ngươi ngược lại là đến đủ toàn bộ, lên tới vực chủ, xuống đến một vị còn tại trưởng thành giai đoạn thiếu gia chủ. Đều là đến chỗ này, bọn hắn là thật không sợ Mục Trần bị giết chết ở chỗ này. Ta không có thời gian cùng các ngươi nói dóc, mau mau rời đi nơi này, không nên quấy rầy ta liễu vực làm việc. Tên kia lão giả nói, trên mặt hiện lên một vòng cao ngạo. Bọn hắn liễu vực đúng là có cao ngạo vốn liếng, thân là cái này Bắc Tiên Cảnh bên trong đệ nhất đại vực. Cho dù là Bắc Linh Học Viện, đều muốn cho lên một chút mặt mũi, hẳn là rời đi là các ngươi. Hôm nay ngươi Chu gia tâm tình tốt, không phải vậy liền không có tốt như vậy cơ hội, các ngươi cần phải bắt lấy a. Chu Dã ha ha cười nói, Chu Dã ngươi là được mất tâm điên hay sao? Liễu gia trưởng lần trước mặt không tin nói, hắn không thể tin được, cái này Chu Dã nhiều nhất cũng coi như là mục vực một cái hạ nhân mà thôi. Hắn làm sao dám đối liễu vực lớn lối như thế, liễu vực đại trưởng lão thực sự không hiểu rõ hắn là ra ngoài cái gì giáp tâm, là muốn thành tâm kéo lấy mục vực xuống nước sao? Hắn nhãn thần trong nháy mắt lăng lệ, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Từ khi bọn hắn nghe được có người trở về báo nói, Mục Trần giết bọn hắn bốn vị thanh niên đệ tử, bọn hắn liền có chút không dám tin, kia Mục Trần nhiều nhất cũng liền là linh động kỳ trung kỳ mà thôi. Tại sao có thể có khả năng đem ba vị đồng dạng là cái kia đẳng cấp liễu vực đệ tử cho đánh giết? Bọn hắn tuyệt đối không dám tin, mà lại bọn hắn cũng không có hướng chỗ này nghĩ. Nhất định là mục vực có người trong bóng tối bảo hộ lấy Mục Trần, khắp nơi cùng bọn hắn đối nghịch. Nghĩ tới đây, hắn trông thấy mục vực chi chủ, cái kia từ vừa mới bắt đầu liền phảng phất không có đem nơi này hết thảy để vào mắt nam nhân. Mục vực chi chủ cần gì phải giả câm vờ điếc, không biết Chu Dã cản ta là có ý gì, là ngài ý tứ sao? Nói như vậy phải hai chúng ta vực tất có một trận chiến. Không có gì để nói nhiều. Liễu vực đại trưởng lão mới mở miệng chính là lấy thế đè người. Liễu vực thực lực tại toàn bộ Bắc Tiên Cảnh bên trong một mực là đỉnh tiêm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể siêu việt liễu vực. Bọn hắn có được mạnh nhất thần phách cảnh cao thủ. Cho dù là thần phách cảnh cao thủ dự trữ, cũng so đồng dạng đại vực phải tốt hơn nhiều. Hắn không tin mục vực có bản sự này cùng can đảm có thể cùng liễu vực chống đỡ. Tô Dương không nói thêm gì, chỉ là chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng phun ra một chữ, giết. Liễu vực mặc dù cùng mục vực không có cái gì xung đột trực tiếp, nhưng là như là đã là có khoảng cách, như vậy trực tiếp vạch mặt cũng chưa hẳn không thể. Huống hồ lúc đầu hai phe mục tiêu chính là nhất trí, đều là vì cửu u tước mà tới, ai cũng không muốn để cho đối phương đạt được, như vậy thì chỉ có liều mạng một trận. tin tưởng Liễu Vực cũng nghĩ như vậy. Nào như vậy không tiên hạ thủ vi cường a. Ngươi nói cái gì? Vừa mới rơi xuống tiếng nói, liền đến năm vị bóng người phi tốc lao ra, năm thân ảnh như là thiểm điện, mỗi người trên thân đều là linh khí giạt rào, lóe ra màu sắc khác nhau quang mang. Đó là bọn họ đã sớm luyện hóa linh thú tinh phách. Giờ phút này khi thế phô thiên cái địa, năm nhân khí hơi thở nối thành một mảnh, giống như là thật muốn hủy thiên diệt địa. Liễu Vực đại trưởng lão chỉ có thể trong lòng hoảng hốt. Hắn thấy cái gì? Vừa mới lao ra năm người, mỗi một cảnh giới đều cao hơn hắn. Hắn vừa mới chỉ là không có nhìn kỹ, nhưng là hiện tại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Hắn không minh bạch, cái này năm vị thành chủ đến tột cùng là như thế nào tại trong thời gian ngắn liền đạt tới cảnh giới này. Năm người này hắn trước kia cũng không phải là chưa từng gặp qua, nhưng là cũng không có phóng trong mắt hắn. Trong mắt hắn những này thần phách cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ cũng có thể xem như đồng dạng cường giả, nhưng lại căn bản nhập không hắn mắt. Chỉ có thần phách cảnh hậu kỳ, vị kia mục vực chi chủ có thể làm cho hắn có chút ghé mắt, nhưng là ỷ vào Liễu Vực thế lực cùng thực lực, căn bản cũng là không có đem để vào mắt. Bất quá bây giờ trong lòng của hắn chỉ còn lại chấn kinh. Trong nháy mắt này, năm người như sói lạc bầy dê, căn bản không có người có thể ngăn cản, giống như là năm tôn mãnh thú hình người đồng dạng, trên thân lóe ra linh thú tinh phách linh lực, sau đó lại đem kích phát ra đến, có thể phát triển lực lượng, là không thể địch nổi, chí ít trong mắt mọi người, đây chính là năm tôn ngay tại thu hoạch tính mạng người tử thần. Không ai có thể ngăn cản được, cũng không ai có thể làm sơ chống cự, vậy căn bản đã vượt qua bọn hắn trong tưởng tượng lực lượng. Thần phách cảnh hậu kỳ sao? Chỉ sợ đã sớm siêu việt đi. Thế thì còn đánh như thế nào? Bọn hắn đã sớm mất đi đấu trí, căn bản không có biện pháp tới đối kháng. Cho dù là vị kia Liễu Vực đại trưởng lão cũng là thần sắc cứng ở trên mặt. Các ngươi là người hay quỷ? Hắn đã bị sợ mất mật, đó căn bản không phải người có thể sử dụng ra lực lượng. Kia đã sớm đã siêu thoát ra bọn hắn nhận biết, loại thực lực này, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là nghiền ép tính chất. Cũng không lâu lắm, cái gặp mới vừa rồi còn đứng ở nơi đó một đám người, đã chỉ còn lại đại trưởng lão một người, hắn đã bị chấn kinh nói không ra lời. Ba ngày. Đây tuyệt đối là ba ngày cảnh cường giả. Chẳng lẽ các ngươi cũng đột phá sao? Không, đây không có khả năng. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt đặt ở vị kia một mực không có xem nơi này trung niên nhân trên thân. Trung niên nhân ánh mắt chậm rãi rời qua đến, giống như là đang nhìn một cái không có sinh mệnh sâu kiến. Hắn có chút ủ rũ, cho dù là thần phách cảnh hậu kỳ hắn cũng không có bị vị kia để vào mắt sao? Một vị thành chủ nhấc chân đá vào trên đùi hắn, nhường hắn lập tức quỳ xuống đến. Vực chủ, vị này là Liễu Vực đại trưởng lão. Thân phận tại kia Liễu Vực bên trong cũng coi là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khoảng chừng kia Liễu Vực chi chủ phía dưới, quyền cao chức trọng, theo trong miệng hắn, nhóm chúng ta có lẽ có thể có được thứ gì? Các ngươi đi thẩm vấn đi, không muốn trì hoãn hành trình. Tô Dương cười nói, giờ phút này, năm vị thành chủ trong lòng cũng rất cảm thấy thoải mái. Bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua vị này Lưu Vực đại trưởng lão, nhưng là lúc kia, bọn hắn chỉ có thể cung kính đối đãi, không dám có chút sai lầm. Dù sao Liễu Vực trong lòng bọn họ, thậm chí tại toàn bộ Bắc Tiên Cảnh, đều là một cái quái vật khổng lồ, ai cũng đắc tội không nổi. Cho dù là bọn hắn mục vực cũng là đồng dạng, nhưng là hiện tại thực lực bọn hắn đã đạt tới cấp độ này, căn bản không cần sợ cái này Bắc Tiên Cảnh bên trong bất cứ người nào hoặc là thế lực. Mà hết thảy này đều là đến từ nam nhân kia. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.